Ngạo Thế Đan Thần, chương 2229, Càn Khôn Bảo Bình. Góc truyện audio.com, GT. Chuyện như vậy có thể bảo mật tốt nhất. Phong Vũ cười nói, đại gia, ngươi nhanh lên một chút quản gia hỏa tin tức cung cấp cho chúng ta đi. Người lão giả này xem ra thần thần bí bí, trầm tường cũng không nhìn thấu thực lực của hắn, hơn nữa hắn còn biết như vậy sự tình, khẳng định là có lai lịch, bằng không hắn không thể như vậy dễ dàng biết nhiều chuyện như vậy. Tiểu cô nương, ngươi có biết ở đây vạn cổ thiên tinh có cái tên là Đại Thiên Môn Tông Môn chứ? Lão giả hỏi, đương nhiên biết, Đại Thiên Môn là một cái trung đẳng thực lực môn phái, lẽ nào là Đại Thiên Môn làm ra? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua này Đại Thiên Môn chuyên môn làm loại này chuyện trộm gà trộm chó. Phong Vũ cao mày nói, biết là Đại Thiên Môn ai làm sao? Người này có thực lực ra vào cái kia mảnh đầm lầy, chỉ ít là 80 đến 90 thần cách tu vi, thực lực tổng hợp hẳn là cùng các ngươi tương đương, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cướp đi, mà không dám cùng các ngươi trực tiếp va chạm. Lão già chậm rãi nói rằng, thực lực như vậy ở Đại Thiên Môn bên trong, hẳn là một tên trưởng lão, theo ta được biết khoảng thời gian này Đại Thiên Môn chỉ có một trưởng lão ở mảnh này đầm lầy phụ cận thành thị từng xuất hiện. Trầm Tường hỏi, đại gia, ngươi tại sao khẳng định như vậy chính là Đại Thiên Môn người làm ra? Lão già cười nhạt, các người trước không phải nói qua hắn sử dụng thần khí, Đại Thiên Môn người trưởng lão này, thật tốt có một cái như vậy kỳ lạ thần khí tên là Càn Khôn Bảo Bình, mở ra nắp bình thời điểm, sẽ bắn ra lúc thì đỏ quang, bị hồng quang bao phủ đồ vật đều sẽ bị bắt vào trong bình. Không chỉ là thu đồ vật coi như là thu người cũng là có thể, chỉ có điều nếu là thực lực rất mạnh, như vậy thì có chút khó khăn, hơn nữa còn rất khó đem chiếc lọ hủy diệt. Cái tên này tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? Phong Vũ gật gật đầu, nàng vô cùng tin tưởng người lão giả này. Du Chân, ngươi hẳn nghe nói qua. Lão giả cười cợt. Dĩ nhiên là người này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Hắn không phải rất nổi tiếng sao? Có người nói năm đó Vạn Cổ Sơn trưởng giáo muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng cũng bị hắn từ chối rồi. Ở Vạn Cổ Thiên Tinh bên trong, hắn là cái có chút danh tiếng gia hỏa, cái kia Đại Thiên Môn ít nhiều gì đều là bởi vì hắn mới có chút tên tức giận. Phong Vũ hết sức kinh ngạc. Ta đã thấy hắn một lần để, lúc đó hắn cho ta ấn tượng rất tốt. Đại gia, ngươi thật xác định là hắn sao? Phong Vũ có chút nghi ngờ. Đúng là hắn. Được rồi. Nếu thu của các ngươi nhiều như vậy thần nguyên thạch ta liền nhiều lời một điểm. Này Du Chân trong tay Càn Khôn Bảo Bình nguyên vốn là Vạn Cổ Sơn trưởng giáo chi tử. Lúc đó Vạn Cổ Sơn trưởng giáo luyện chế hoàn thành, bí mật xin mời vài bằng hữu đi đặt tên, mà sư tôn ta năm đó cũng ở đây, hắn đem chuyện này nói cho ta biết, vì lẽ đó ta biết này Càn Khôn Bảo Bình tác dụng. Lão giả thấp giọng nói, Vạn Cổ Sơn trưởng giáo chi tử, vừa được Càn Khôn Bảo Bình không bao lâu liền chết, đến nay nguyên nhân cái chết không rõ, ngoại trừ ta, không có ai biết Càn Khôn Bảo Bình tam tích. Trầm Tường càng là nghi hoặc hỏi, đại gia, ngươi biết này Càn Khôn Bảo Bình tam tích tại sao không nói cho Vạn Cổ Sơn trưởng giáo? Hắn mời ngươi sư tôn đi tham dự đặt tên. Nói rõ hắn cùng ngươi sư tôn quan hệ không tệ, ngươi nên nói cho hắn. Cái này, góc truyện audio.com, lúc đó là như vậy, nhưng sau đó sư tôn ta cùng hắn nháo mâu thuẫn, sau đó sư tôn ta chết đi, vì lẽ đó trong lòng ta đối với này Vạn Cổ Sơn trưởng giáo không có cảm tình gì. Đương nhiên, Vạn Cổ Sơn trưởng giáo là người rất tốt. Lão giả nói rằng, các người nếu là Vạn Cổ Sơn đệ tử, giúp hắn tra được con trai của hắn nguyên nhân cái chết, nói không chắc có thể được hắn trọng thưởng. Đại gia, ngươi là làm sao biết Du Chân nắm giữ Càn Khôn Bảo Bình? Phong Vũ lại hỏi, bởi vì cái tên này đã từng nắm tới chỗ của ta, hỏi dò ta này Càn Khôn Bảo Bình tác dụng cùng lai lịch, ta lúc đó thu của hắn rất nhiều thần nguyên thạch, vì lẽ đó ta liền nói cho hắn. Hắn cũng vẫn không dám công khai dùng, cho nên lúc ban đầu Vạn Cổ Sơn trưởng giáo thu hắn làm đồ thời điểm, hắn từ chối rồi. Về phần hắn làm thế nào chiếm được này phải hỏi hắn. Lão giả nói rằng, ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào, nhưng hắn là Đại Thiên Môn, hắn chung quy phải về một lần Đại Thiên Môn đi, vì lẽ đó các ngươi đi nơi nào tìm hắn là được. Tuy rằng Phong Vũ trong lòng có chút không tin chính là Du Chân làm ra, nhưng nàng vẫn là mang theo Trầm Tường chạy tới Đại Thiên Môn. Phong Vũ, ngươi thật giống như có chút không quá tiếp thu là này Du Chân làm ra. Trầm Tường đang ngồi bên trên đĩa ném, hi hi cười nói. Ngươi sẽ không phải là yêu thích hắn đi. Đương nhiên không phải, ngươi có thể đừng loạn tưởng, ta Phong Vũ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền yêu thích người. Phong Vũ cười nhẹ nhàng nện cho một quyền Trầm Tường lồng ngực. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn là người tốt, ta đến Vạn Cổ Sơn có 3 năm, ta liền nghe nói qua nhiều lần hắn chuyện cứu người, hơn nữa có một lần vẫn là hắn tự mình đem bị thương đệ tử ngoại môn trả lại. vì lẽ đó ta mới có chút không dám tin tưởng, hắn là một cái chuyên môn trộm gà bắt chó ra hỏa. Nếu như là như vậy, vậy thì nói xuôi được rồi. Chúng ta rời đi Vạn Cổ Sơn thời điểm, hắn nói không chắc hãy cùng tung chúng ta, thậm chí hắn đã biết từ lâu ngươi muốn đi săn giết phi giáp long ngạc, vì lẽ đó hắn mới sẽ ẩn giấu đi, chờ chúng ta đem phi giáp long ngạc chém giết, sử dụng hắn bảo bình lấy đi. Trầm Tường nói rằng, hắn mấy lần cứu Vạn Cổ Sơn người, phỏng chừng cũng bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ là sau đó hắn muốn biết nhiều hơn chút Vạn Cổ Sơn ngoại môn tình báo, cho nên mới phải cứu người. Phong Vũ khẽ thở dài. Này đều là suy đoán, chỉ có nhìn thấy hắn lại nói, hắn thời điểm xuất thủ ta có thể cảm ứng được từng tia một khí tức, nếu là lại có thể nhìn thấy hắn, nói không chắc ta có thể nhìn ra. Trầm Tường biết Phong Vũ lo lắng trách oan người tốt, vì lẽ đó lúc này mới sẽ khá xoan suýt. Đi đến thời điểm, muốn xác nhận mới năng động tay, đến thời điểm ngươi có thể đừng làm bừa ta lo lắng là hiểu lầm, đến thời điểm không chỉ chọc giận Đại Thiên Môn, mà Vạn Cổ Sơn bên này cũng sẽ trừng phạt ngươi, bởi vì Vạn Cổ Sơn luôn luôn đều không thích gây sự, vì lẽ đó đệ tử bổn môn, bất luận ngoại môn vẫn là nội môn, tự dưng bốc lên thị phi, đều sẽ bị truy trách. Phong Vũ dặn dò, thực sự là hắn làm ra, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, đến thời điểm đến nghĩ một biện pháp đến xác nhận. Trầm Tường nói rằng, trước tiên đi xem hắn một chút nói sau đi. Chuyện của tôi, nét, góc chuyện audio.com. Đại Thiên Môn chỉ là một cái bên trong nhóm thế lực, mặc dù là trung đẳng, thế nhưng ở cái này thiên giai ngôi sao bên trong nhóm thế lực trưởng giáo cũng là rất mạnh, bằng không không thể để cho đệ tử tín phục. Phong Vũ liền lo lắng Trầm Tường cùng Đại Thiên Môn trưởng giáo phát sinh xung đột. Này Đại Thiên Môn, liền ở một cái trong thành phố, cái thành phố này là bọn họ thành lập, nhưng cũng không thiết có truyền tống trận, thực sự là kỳ quái. Phong Vũ nói rằng, lúc này bọn họ đã xem thấy phía trước lại một tòa phi thường náo nhiệt thành thị, ở phía xa liền có thể nghe thấy bên trong truyền tới huyên nháo thanh. Phong Vũ, chúng ta tốt nhất là dịch dung quá, hơn nữa còn muốn ẩn nấp khí tức trên người, nếu bị du chân phát hiện, sẽ đánh rắn động cỏ. Trầm Tường nói rằng, Phong Vũ gật gật đầu, sau đó đơn giản hóa trang một thoáng chính mình, thay đổi y phục mang tới mặt nạ. Trầm Tường chỉ là thay đổi cái dung mạo, đồng thời còn đem khí tức ẩn giấu đi, hắn lúc đó chém giết phi giáp long ngạc thời điểm, sử dụng mạnh mẽ như vậy sức mạnh đã đem hơi thở của chính mình tiết lộ. Phong Vũ đã tới mấy lần thành phố này, nàng đang muốn mang Trầm Tường đi một cái khách sạn ngủ lại, đi ngang qua một gian rất lớn cửa hàng thì, nghe thấy có người hô. Đại Thiên Môn thực sự là lợi hại, liền phi giáp long ngạc kim giáp đều có thể lấy được, hơn nữa còn cử hành bán đấu giá. Bình, 359.937, HTML, cách chương.